Chương 2466 tối cường thăng cấp hệ thống. Hệ thống, ngươi quá đáng à. 200 điểm độ thuần thục y 200 điểm. Ha ha ha. 200 điểm. Ha ha ha, Long Phi cười lại như là một cái 10 tuổi lớn đứa nhỏ, trước phủ sau ngưỡng, hãy cùng trúng rồi 5 triệu giải thưởng lớn giống như nằm mơ cũng không nghĩ tới à, hắn thật không có nghĩ đến, coi như tiến vào Nam Thiên Bi không gian hắn cũng là ôm thử một lần thái độ, nhưng là vào đúng lúc này hắn muốn giống như bị điên, so với minh tộc dấu ấn không gian còn muốn trâu bò tu luyện không gian. Ha ha ha, e một lần thêm 200 điểm độ thuần thục, cái này thì có điểm biến thái. Không. Đây là phi thường, cực kỳ, trâu bò biến thái. Hệ thống, ngươi quá đáng à. Bất quá. Ta yêu thích, ha ha ha, Long Phi cực kỳ hưng phấn, cả người lại như là hít thuốc lắc như thế phấn khởi. Nghĩ đến trấn ma tộc ông lão kia nói, giờ khắc này Long Phi hăng hái, kỳ hung hăng cần tư bản đúng không? Chờ xem, lão tử sẽ để cho các ngươi biết cái gì kêu tư bản. Đều cho ta chờ. Khí tức chìm xuống, cấp tốc tỉnh táo lại, Long Phi lần thứ hai dùng viễn cổ thuật đi tu luyện những khác phụ trợ kỹ năng, ken. Gợi ý của hệ thống, phù luyện chế thành công, độ thuần thục của 200 điểm. Ken. Gợi ý của hệ thống. Con rối luyện chế thành công, độ thuần thục 200 điểm. Ken. Gợi ý của hệ thống, luyện chế thất bại, độ thuần thục ô 1 điểm. Một phen thử nghiệm sau khi, Long Phi nắm chắc trong lòng, thầm nói, kỳ quả nhiên. Chỉ cần ta vận dụng loại kia mạnh mẽ tinh thần lực lượng, loại kia khảm nạm ở trong đầu sức mạnh thần bí liền có thể 100% thành công, đồng thời tăng cường 200 điểm độ thuần thục. Liễu Nguyên Tiên Tôn đã từng nói, ta thuộc luyện đan là viễn cổ thuộc luyện đan. Này đạo thần bí sức mạnh là viễn cổ lực lượng. Long Phi hết thảy phụ trợ kỹ năng đều giống như đã từng tu luyện qua như thế. Hơn nữa mỗi lần phóng thích trong cơ thể hắn đều có một luồng sức mạnh mạnh mẽ trào ra. Nguồn sức mạnh này ở tinh thần của hắn trong đầu hãy cùng thuộc luyện đan như thế. Loại kia thiên địa vi lô, tự nhiên vì là lửa mạnh mẽ thủ pháp. Mỗi một lần đều mang theo không cách nào truyền lời sức mạnh lớn y viễn cổ lực lượng. Lẽ nào là viễn cổ thế giới sức mạnh sao? Nếu như trong cơ thể ta thật sự có viễn cổ sức mạnh của thời gian, vậy này cái Nam Thiên Bi không gian thế giới lại là cái gì? Long Phi tỉ mỉ nghĩ lại, phát hiện có rất nhiều không rõ chỗ viễn cổ lực lượng, bất luận cái nào võ giả cũng không dám tưởng tượng sự tình, đừng nói là ở chân võ đại lục, coi như là ở Hồng Mông giới cũng không dám tưởng tượng, cái này cũng là Liễu Nguyên Tiên Tôn phát hiện hắn giờ xuất hiện kinh động như gặp thiên nhân vẻ mặt nguyên nhân, quên đi. Quản hắn có cái gì liên hệ? Trước tiên cầm những này phụ trợ kỹ năng toàn bộ tăng lên tới thần cấp lại nói, muốn tư bản. Tư cách này đủ để oanh tạc chết các ngươi chứ. Long Phi tâm thần chìm xuống đối với một ít không nghĩ ra sự tình. Long Phi không muốn đi lãng phí cái kia não tế bào, hắn biết một câu nói nên đến cuối cùng đến rồi, ngươi cũng đừng muốn đi, hãy đến đây đi. Bảo táp đi. Long Phi hống ra một tiếng, tiến vào một loại điên cuồng hình thức ở trong, rất sảng khoái, mỗi lần đều tăng cường 200 điểm độ thuần thục. Đồng thời, cũng rất thống khổ, bởi vì mỗi một lần sử dụng viễn cổ lực lượng Long Phi liền cảm giác tinh thần lực bị hút ra như thế, thật giống như quá độ tiêu hao thân thể của chính mình, phi thường khó chịu, đây là hắn chán ghét tu luyện kỹ năng nguyên nhân, bất quá, coi như tiếp tục khó chịu, hắn cũng sẽ cắn răng kiên trì, bởi vì hắn mình chịu đựng nhiều hơn nữa thống khổ cũng không sợ, hắn sợ chính là người bên cạnh mình chịu đựng thống khổ, mà hắn lại bó tay toàn tập, loại đau khổ này mới là thống khổ. Nhất ăn được đắng bên trong đắng, mới là người trên người. Mặc dù là một câu châm ngôn, bất quá. Long Phi thật liều mạng, phát điên dường như một người điên, gây trở lại. Long Phi trán nổi gân xanh lên, hàm răng cắn khanh khách nổ vang, tầng tầng hống ra một câu, lại là một đạo kỹ năng thả ra ngoài, biến hình kim cương cũng không có nhàn rỗi, ở Long Phi lúc tu luyện, hắn cũng đang tu luyện, đem Long Phi cho hắn giao long tinh huyết toàn bộ cắn nuốt mất, cũng ở đồng thời, hắn ở dùng mình sức mạnh mạnh nhất công kích mình, tự ngược giống như đến tu luyện, hắn còn chưa đủ mạnh, hắn phòng ngự còn chưa đủ mạnh. Hắn đang liều mạng, ngoài thành một đạo tử bào ma ảnh. Hạ xuống, ma đế nhìn thành đống luyện chế sau hàng nhái giỏm, hắn mi tâm căng thẳng, kẻ tiểu tử, ngươi đến cùng ở làm cái gì? Một ông già nhẹ nhàng hạ xuống, khẽ nói, ở ngươi lần này cần đánh cược thua. Ma đế mắt chữ nhẹ nhàng hơi động, cười nói, kẻ còn chưa tới bước đi kia, còn không biết đây. Ông lão nói, kẻ 10 tầng ma tháp, từ thành lập đến hiện tại vẫn không có ai có thể thông qua. Chớ đừng nói chi là hắn chỉ là một cái nhu nhược không thể tả nhân loại. Ngươi xem một chút chung quanh đây, này luyện chế ra đến đồ vật tất cả đều là đồ bỏ đi, liền như vậy trình độ còn muốn xông 10 tầng ma tháp. Ngươi là cầm ngươi vận mệnh của mình ở đánh cược. Cũng là cầm ma tộc vận mệnh ở đánh cược, hơn nữa. Ngươi là đối với ma tộc không chịu trách nhiệm, lần này ta sẽ không lại ủng hộ ngươi. Ông lão nhà nhạt nói, ma đế là đề cử người, Long Phi một thua, sẽ chết, ma đế cũng sẽ bị ma tộc trục xuất ra ma tộc lãnh địa, vĩnh viễn không cho phép bước vào ma tộc, ma đế cười nhạt, nhìn Mạnh Thành nói, loài người đại đa số nhu nhược không thể tả, thế nhưng hắn không giống nhau, hơn nữa loài người so với chúng ta tưởng tượng mạnh hơn nhiều, bằng không những năm này nhân tộc náo loạn, phân tranh không ngừng, nhưng là chúng ta ma tộc có thể có một chút thừa cơ mà vào cơ hội. Nhìn lại một chút chung quanh đây ngươi cái gọi là đồ bỏ đi, lẽ nào ngươi không có nhìn ra cái gì tới sao? Ông lão quét mắt qua một cái, xem thường một tiếng nói, nhìn ra hắn là một tên rác rưởi sao? Ma đế nở nụ cười, nói, tuy rằng ta không biết 10 tầng ma trong tháp thử thách là cái gì, bất quá. Ta cảm giác hắn đã đoán được. Tiểu tử này, không đơn giản à. Ha ha ha, nói xong, ma đế bắt đầu cười lớn, ông lão vẻ mặt rất bình thản, trong ánh mắt như trước là xem thường, nói, kể ta không biết ngươi tại sao vừa ý ép chết về đúc mơ thật giờ thằng nhóc loài người này, bất quá. Lần này ngươi phải thất vọng. Hắn sẽ chết ở ma tháp ở trong. Nói xong, ông lão bóng người hơi động, biến mất tại chỗ, ma đế nụ cười vừa thu lại, trên mặt thay vào đó chính là nghiêm túc, còn có loại kia ánh mắt nghi hoặc, ngay lần này. Có phải là đánh cược quá to lớn? Ở ông lão trước mặt hắn có thể làm bộ làm ra một bộ tin tưởng Long Phi dáng vẻ, hiện ở xung quanh không ai hắn cũng không bình tĩnh, dù sao cũng là 10 tầng ma tháp, mỗi một tầng đều là nguy hiểm cực kỳ, hơn nữa tập kết ma tộc 10 bộ lạc lớn nhất bên trong người mạnh nhất, có thể thông qua. Nếu như không thể, một lúc lâu, ma đế thở phào một hơi, nói, thì hiện nay ta cũng chỉ có thể tin tưởng ngươi rồi. Tiểu tử, tuyệt đối đừng để ta thất vọng à. Không phải vậy mà nói ta liền ngã chổng vó trong tay ngươi. Ma đế cười khổ một cái, nhìn tà dương hạ xuống, khẽ nói, chỉ còn dư lại một buổi tối thời gian. Trong sân, Long Phi như trước như điên tu luyện, mỗi một giây đều đang liều mạng kiên trì.